tuyệt không thể làm cho những lão quái vật kia cướp đi Tam Quốc Thư. Hắn cơ duyên ai cũng không thể đụng vào, liền Xích Đế nhìn thấy ta, đều muốn cúi xuống thủ quỳ lại. Ngươi một cái mới ra đời con kiến hôi, còn vọng tưởng cướp đoạt ta bảo vật, thực sự là cuồng vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.